Hồng Anh ký, chương 205, Hoàn Mỹ Vu Oan, Góc Chuyện audio.com. Nguyên lai, cái này che mặt khách là bộ hành Yên Yên không biết để cho ai dịch dung cải trang đấy. Dù sao che mặt khách chỉ là một danh hiệu, bởi vì ngày ấy xuất hiện thời điểm che mặt, không có ai biết sự chân thật của hắn bộ dạng. Sau đó mọi người cùng nhau cố gắng siêu tầm, che mặt khách phảng phất là không tồn tại giống như, bình thường biến mất đã thành điện tử số liệu. Bất quá, cũng không phải bất luận kẻ nào che lại mặt là được che mặt khách rồi. Che mặt khách cũng có một chút đặc điểm, thân hình cao lớn, tóc chỉ lên trời, hai mắt có thần, hai tay lỗ võ hữu lực, thiện sử, khiến cho, đại đao, trưởng pháp xuất chúng. Thanh âm to mà lại có chứa trầm thấp từ tính, có người còn chuyên môn phân tích che mặt khách mặt bộ phận. Phát giác hắn cái trán tới gần tai trái hơi nghiêng có một màu đỏ sậm ấn ký. Cũng không biết ấn ký này là tiên thiên vẫn là hôm sau đấy. Nhưng là trái lại, này ngược lại là rất tốt cách ăn mặc, thậm chí không cần vận dụng thần tiên đi quân kỳ bản lĩnh. Mua một ít quần áo và vân vân là được rồi. Bộ hành Yên Yên đặc dị tìm một cái vóc người cùng che mặt khách đồng dạng cao lớn. Hơn nữa võ công cũng không tệ người chơi giả mạo. Hơn nữa giống như đúc động tác cùng thủ thế. Trên trán hơi chút trang điểm hạ xuống. Lại đem A Phi cùng các người chơi đều lừa gạt rồi. Đã biết điểm này, A Phi một lòng nhất thời rơi xuống đất. Hắn thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ hôm nay trận này đùa giỡn cuối cùng là muốn tới cao chiều. Hoa Sơn cao thủ đã lộ diện, như vậy kế tiếp tựu dễ làm hơn nhiều. Cái này dịch dung cải trang che mặt khách, hẳn là đến hiệp trợ mình diễn cuối cùng một tuồng kịch hợp tác rồi. Quả nhiên này che mặt khách lại lần nữa xếp đặt một thủ thế đánh tới. A Phi ghi nhớ che mặt khách trước bàn giao, nhắn nhủ, đem trường thương quăng ra, thò tay đem đồ long đao rút ra. Này đồ long đao một mực phát tại A Phi sau lưng. Tuy nhiên không nặng nhưng là cũng rất khó khăn đấy. Giờ phút này A Phi một rút ra, các người chơi tập thể sợ hãi thán phục, nhao nhao nha một tiếng, cao vút mà lại hưng phấn. Cái gọi là bảo đao nơi tay, thiên hạ ta có, A Phi vậy mà cũng có một chút kích động. Hắn tay trái bắn ra mặt đao, phát ra thanh thúy nhôm hợp kim thanh âm, cất cao giọng nói, hôm nay ta liền dùng đồ long đao. Gặp lại của ngươi hàng long thập bát trưởng. Nói xong hắn lại một phung trường đao. Này đồ long đao trên không trung phát ra một tiếng ông thanh âm. Xẹt qua trời cao vậy mà sinh ra một đạo màu sắc rực rỡ quang mang. Đồng nhất cái dị thường hiện tượng nhất thời dẫn để nổ rồi người chơi cảm xúc. Vô số người lớn tiếng kinh hô. Có người hô, sáng lên rồi, đồ long đao sáng lên rồi. Đồ long đao sẽ sáng lên. Chưa nghe nói quả hát, ánh mắt gì, rõ ràng là xé rách không gian. Móa, đầu ngươi có vấn đề. Xé rách không gian, ngươi cho là huyền ảo tiểu thuyết rồi. Phá toái hư không không được à, lãng phiên vân có thể phá toái hư không? Này đồ long đao xé rách không gian lại có cái gì không có khả năng? Hệ thống đã nói rồi, lãng phiên vân phá toái hư không cũng sẽ không xuất hiện tại bản trong trò chơi. Nếu không những cao thủ kia còn đánh cái giám a hát, lãng phiên vân phá toái hư không thời điểm, cũng là hắn cái này NPC quải điệu, dập máy, thời điểm, ta đoán là đao khí. Đao khí, chuyện phiếm cái gì đao khí, ta còn vương bá chi khí đâu này, không hiểu đi, bái kiến ỷ thiên kiếm kiếm khí chưa, ỷ thiên kiếm sở dĩ lợi hại, toàn bộ nhờ này không chỗ nào không thúc kiếm khí. Này đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm nổi danh, chẳng lẽ lại không thể có đao khí? Nói được có chút đạo lý, bất quá đao này khí tại sao là màu sắc rực rỡ nhan sắc? Trong lúc này trừ số ít người biết chuyện, mọi người tự nhiên là không biết đồ long đao bí mật. Xấu xa Winnie nghĩ tới tất cả khả năng, ỷ thiên kiếm đã có kiếm khí, đồ long đao nên có đao khí. Cho nên hắn làm cho người ta tại giả dối đồ long đao bên trên đồ một loại kỳ lạ ánh huỳnh quang. Bình thường ngược lại là nhìn không ra, nhưng là quán chú nội lực rất nhanh múa thời điểm, sẽ sanh ra một loại ánh sáng rực rỡ huy, phảng phất là đèn neon, phản chính các người chơi đều chưa từng gặp qua chân chính Đồ Long Đao. Theo nói thật Đồ Long Đao vẫn còn ở Kim Mao Sư Vương trong tay. Lão gia hỏa kia đang núp ở một cái không người trên hải đảo qua cuộc sống khổ. Cả ngày ôm một bả phá đao nghiên cứu võ công tuyệt thế. A Phi trước khi tuy nhiên nghe Winnie đã từng nói qua. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng lại âm thầm thổ huyết. Này sắc thái thật sự là quá tục, cả một cái tinh cầu đại chiến kiếm laser cũng tốt à, ít nhất là đẹp mắt. Hiện tại lọng, kiếm, một cái màu sắc rực rỡ Đồ Long Đao, biết đến là vũ Đồ Long Đao, không biết còn tưởng rằng là xiếc ảo thuật. Hiển nhiên hắn đánh giá cao các người chơi chỉ số thông minh. Thần binh trước mặt, sở hữu, tất cả người chơi trí lực đều có bất đồng trình độ hạ thấp. Rời đi càng gần cái này ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Đồ Long Đao khẽ động, các người chơi trong mắt đều phải trợn lồi ra. Nếu không phải cố kỵ trong lúc này còn có một nghịch thiên che mặt khách. Bọn họ có lẽ đã sớm xông tới. Hảo đao, giả dối che mặt khách đúng là kỳ thật hô to một tiếng. Nhu thân trên xuống, A Phi trường đao khẽ động. Che mặt khách là được một trưởng vỗ tại Đồ Long Đao mặt đao lên. Phát ra một tiếng ong ong vang lớn. Các người chơi tập thể cao trào. Phát ra từng tiếng hoặc cao hoặc thấp tiếng rên rỉ. Trong mắt đều sám ngát, nhân cơ hội này, A Phi cùng giả che mặt khách trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Đối với bọn họ chế tạo ra hiệu quả rất hài lòng. Vì vậy hai người riêng phần mình hiểu ý, đồng thời nhảy ra đến. Riêng phần mình thi triển thần diệu thủ đoạn, lại lần nữa uốn éo đánh lại với nhau. Nếu là muốn giả mạo che mặt khách, tự nhiên là muốn dùng che mặt khách thủ đoạn. Che mặt khách điển hình thân phận là được hàng long thập bát trưởng rồi. Nhưng thấy người nọ trưởng pháp tinh diệu, khí thế kinh người, một trưởng vỗ đến đều là vù vù mang phong, nghiễm nhiên là phải đem A Phi chụp dẹp đồng dạng. A Phi thấy cũng là âm thầm kinh hãi, nói này hàng long thập bát trưởng thế nhưng mà thiên hạ tuyệt học. Người bình thường thế nhưng mà không học được, mặc dù là muốn học cái bộ dạng cũng là rất khó. Người này lại là như thế nào luyện đến trình độ như vậy? Phải biết rằng trong trò chơi chính thức sẽ hàng long thập bát trưởng đấy. Chỉ có cái băng người bảo thủ cùng thật sự che mặt khách. Cái này giả dối che mặt khách vì cầu chân thật, vậy mà cũng là học hồ lô hòa. Vẽ, hồ lô, đem trưởng pháp biến thành như vậy bộ dạng, thật là không dễ, bởi vậy có thể thấy được, Nami là Vu Oan tính toán phái Hoa Sơn. Nhưng lại rơi xuống một phen làm việc cực nhọc à hát, đã che mặt khách khách mời người bỏ công như vậy, A Phi cũng không dám khinh thường. Hắn buông tha trường thương không cần, một thanh nhôm hợp kim Đồ Long Đao trong tay cuốn xê dịch. Cũng là dùng hổ hổ sanh uy, không biết làm sao A Phi cũng không am hiểu đao pháp. Chỉ, cái, sẽ có chút nhi sơ cấp đao pháp, bởi vậy chiêu số phía trên là không thể có đột phá. Chỉ có thể dựa vào diễn kịch, hắn rất rõ núi này chạy Đồ Long Đao bí mật, liền cũng đào rỗng chú ý tư, đem làm không cần nội lực thời điểm, Đồ Long Đao không sáng lên, hắn là được giả bộ như không địch nổi bộ dạng liên tục lui bước. Mỗi khi không thể lui được nữa thời điểm, nội lực vừa tăng, Đồ Long Đao trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Này giả che mặt khách hô to lợi hại. Làm bộ bị đao khí bức lui, trên nét mặt cũng là hổn hển, nhiều lần mấy lần, như thế như vậy, đứng ngoài quan sát mọi người cũng là nhìn ra môn đạo. Nhao nhao lớn tiếng quát mầu, mỗi khi giả che mặt khách chiêu chiêu ép sát thời điểm. Các người chơi hô to cố gắng lên, ngóng nhìn nhất cổ tác khí tiêu diệt số khổ A Phi. Làm cho này Đồ Long Đao đã thành vật vô chủ. Mà mỗi lần Đồ Long Đao thải quang lóe lên che mặt khách lui nhanh thời điểm. Mọi người không khỏi lớn tiếng ai nha đáng tiếc, thậm chí còn chửi ầm lên, nói thẳng số khổ A Phi hèn hạ vô sỉ, toàn bộ nhờ Đồ Long Đao chi lợi. A Phi nghe xong trong nội tâm mừng thầm, nhưng là hắn cũng không dám khinh thường, dù sao này Đồ Long Đao là giả đấy, che mặt khách cũng là giả dối. Quần chúng vây xem tự nhiên cũng là có chân tài thật học chi nhân. khó bảo toàn bọn hắn không nhìn điểm sơ hở. Hiện tại thời gian rất ngắn, cho nên phần lớn người còn chưa kịp phản ứng. Bất quá những người khác muốn khó mà nói. Đến lúc đó mọi người cùng nhau nghi vấn, hết thảy cố gắng liền trôi theo dòng nước. Vì vậy hai người lại giao thủ mấy chiêu. A Phi trong nội tâm bắt đầu gấp, muốn đánh giá chung quanh này Hoa Sơn cao thủ đến cùng ở nơi nào. http://www.ukn.com, đúng lúc này, một cái phá la cuống họng thanh âm hô lớn, chúc tử kiếm đại ca, cơ hội tới á, vừa dứt lời, 10 cái bóng dáng là được hướng A Phi bỗng nhiên đánh tới. A Phi lại càng hoảng sợ, chính muốn quay đầu rút ra trường thương, này già che mặt khách thấp giọng nói, đừng nóng vội, người một nhà. A Phi sửng sốt một chút. Chợt này giả che mặt khách đột nhiên song trưởng đánh ra. Hét lớn, muốn cướp đồ long đao. Xem ta kháng long hữu hối. Một trưởng này uy lực vô cùng. Giữa không trung thậm chí có tiếng long ngâm. A Phi mặt như màu đất. Hắn đột nhiên minh bạch. Đây là thứ thiệt hàng long thập bát trưởng. Tuyệt đối không phải là cái gì hàng nhái. Chẳng lẽ này che mặt khách thật sự. Còn chưa kịp đa tưởng. Hàng long thập bát trưởng là được đã vỗ vào A Phi đổ long đao lên. Lần này A Phi rốt cục không cầm nổi. Giả đồ long đao phóng lên trời. Một tiếng thét kinh hãi. Các người chơi cũng đã điên cuồng lên. Vô số người các loại. Đợi chính là giờ khắc này. Vì vậy rậm rạp chẳng chịt bóng dáng đều hướng bầu trời bay đi. Cũng không biết là mấy trăm vẫn là mấy ngàn người. Nhưng là trước mặt nhất. Còn là vừa vận động thủ này mười mấy người, một cái trong đó người khinh công tốt nhất, một bả kiếm ở đồ long đao, hướng mặt đất một góc quăng ra, hét lớn, chúc tử kiếm đại ca, mau dẫn đao đi, chúng ta thay ngươi cản phía sau. Trên mặt đất một Hoa Sơn ăn mặc người chơi chính là Hoa Sơn tứ quân tử một trong chúc tử kiếm. Trên mặt hắn rõ ràng mang theo kinh ngạc. Trong tay nhưng lại theo bản năng nắm từ trên trời giáng xuống đồ long đao. Cách chương.